Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, tuyển trạch tin tưởng. Hạo Hãn Hải khu vực, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, cô Yên Nhi đem tự thân tu vi áp chế rất thấp. Mặc dù nàng phía trước ở Đoan Mộc Lâm đám người trước mặt triển lộ thực lực, cũng vẻn vẹn chỉ là toát ra 1% cũng chưa tới khí tức. Tha là như thế, nàng mơ hồ nhận thấy được thiên đạo khí tức ba động. Còn có phần kia mang cho nàng uy hiếp, lăng không phi hành của nàng thần niệm liên tục không ngừng khuếch tán. Mặc dù tại thiên đạo quy tắc áp bách dưới, của nàng thần thức như trước có thể bao trùm trong vòng ngàn dặm phạm vi. Sư phụ, sư gia hắn thực sự sẽ gặp phải nguy hiểm không? Cô Tiểu Tuyết trong ánh mắt hàm chứa lo lắng, trái tim kia càng là không gì sánh được kiềm nén, thậm chí ngay cả nàng cũng không có nhận thấy được. Đối với đường tu phần kia lo lắng, làm nàng nhiều năm qua ngao luyện đạo tâm xảy ra vấn đề, có thể nói đã là tâm loạn như ma. Cô Yên Nhi lạnh lùng nói rằng, ta tin tưởng hắn, cho dù cả viên trái đất hủy diệt, hắn đều có biện pháp sống sót, bởi vì hắn là sư phụ ta. Cô Tiểu Tuyết tâm lý hơi chút an ổn một ít, nói rằng, vậy chúng ta trực tiếp đi chỗ đó tam tinh di tích sao? Ngài mới có thể một lần nữa mở ra a. Cô Yên Nhi đạm nhiên nói rằng, trong vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến tột cùng mấy phương thế lực, ta ngược lại thật ra đều biết, bọn họ đồng dạng có rất mạnh lực lượng vũ trang, nhưng tam tinh văn minh ở trong vũ trụ, quả thực yếu thương cảm, ở ta đỉnh phong thời khắc, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một cái tam tinh văn minh quốc độ. Cô Tiểu Tuyết trong lòng run lên, hỏi ra cuối cùng một cái lo lắng đề, cái kia thân thể của ngài, gánh nổi sao? Cô Yên Nhi bình tĩnh gật đầu nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn đối với ta không có ảnh hưởng gì. Yên tâm đi. Bỗng nhiên, cô Yên Nhi thần sắc khẽ động, mang theo cô Tiểu Tuyết trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, hướng phía ngàn dặm tả hữu hướng đông nam bay đi. Chỉ là mấy hơi thở, nàng liền xuất hiện ở một tòa vắng lặng trên đảo. Trên đảo, Đường Tu đang mặt không đổi sắc ngăn trở Trình Tuyết Mai công kích. Mặc dù Trình Tuyết Mai thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng không có biện pháp mang cho Đường Tu chút nào uy hiếp. Lúc này, Trình Tuyết Mai đã là đổ mồ hôi lâm ly, cắn chặt răng toàn lực công kích. Nếu như chiếu loại trình độ này dưới sự công kích đi, tối đa lại qua mấy phút, nàng liền lại bởi vì thoát lực mà ngã. Dừng lại, Đường Tu trong nháy mắt mau tránh ra Trình Tuyết Mai công kích, đồng thời xuất hiện ở bên người của nàng, theo tay trái trùng điệp đặt tại Trình Tuyết Mai trên vai. Ánh mắt hướng phía xuất hiện ở phụ cận cô Yên Nhi cùng cô Tiểu Tuyết nhìn lại. Các ngươi sao lại tới đây? Cô Tiểu Tuyết thấy rõ ràng Đường Tu, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ra kinh hỉ thần sắc, bước xa tiến lên gọi vào, sư gia, ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đường Tu sững sờ, ánh mắt từ cô Tiểu Tuyết trên người chuyển rời đến cô Yên Nhi trên người, ở buông ra Trình Tuyết Mai bả vai thời khắc, dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Cô Yên Nhi bước ra một bước, đã đứng ở Đường Tu trước mặt. Nàng ấy khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt treo tiếu ý, thông thạo khoác ở Đường Tu cánh tay nói rằng, quốc gia dị năng cục Đoan Mộc Lâm nói bậy, nói ngài hy sinh ở tại tam tinh trong di tích mặt, cho nên chúng ta đang chuẩn bị chạy tới nơi đó tìm ngài, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên tại nơi đây đùa giỡn mỹ nữ. Đường Tu ngửi cô Yên Nhi trên người đặc thù hương vị, tùy ý nàng vãn cùng với chính mình cánh tay, cười nói rằng, Đoan Mộc Lâm nói bậy, ngươi làm sao cũng theo nói bậy, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Trình Tuyết Mai, từ lúc ta ý thức một lần nữa lúc tỉnh lại, nhận biết bằng hữu, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nàng đại biểu đảo quốc tham gia Tam Tinh di tích thám hiểm. Bởi vì kỳ ngộ đạt được một gốc cây trí tuệ thực vật ký ức cùng lực lượng. Đáng tiếc, chợt tăng thực lực nàng không khống chế được. Ta liền quất chút thời gian huấn luyện nàng một cái, giúp nàng sớm một chút đem lực lượng trưởng khống. Cô Yên Nhi chợt mỉm cười đối với Trình Tuyết Mai gật đầu. Cái này mới chỉ có nói rằng, sư phụ có muốn hay không ta giúp ngài huấn luyện nàng? Đường Tu không trả lời vấn đề này, mà là dò hỏi, người cứ như vậy đi ra, thương thế tình huống thế nào? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, thời gian đi ra ngoài ngắn chút, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tối đa chính là làm lỡ dưới chữa thương thời gian. Chỉ cần ngài bình an vô sự, ta an tâm. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói rằng, thương thế của ngươi sớm một chút khỏi hẳn, ta cũng có thể sớm một chút an tâm. Ta chỗ này không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe lời của ta, lập tức trở về Kinh Môn Đảo. Thật tốt chữa thương, chờ ta bang Trình Tuyết Mai khống chế được tự thân lực lượng. Phải đi Kinh Môn Đảo thấy ngươi. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói rằng, ta trở về có thể, nhưng làm cho Tiểu Tuyết lưu lại giúp ngài a. Nàng gần nhất thực lực tiến bộ rất nhanh, còn kém một cước là có thể đột phá đến Kim Đan Kỳ. Có thể đi theo bên người ngài, còn có thể làm nàng đột phá thời gian thêm mau một chút. Đường Tu quay đầu liếc nhìn toát ra chờ mong thần sắc cô Tiểu Tuyết. Gật đầu nói rằng, vậy được rồi, để Tiểu Tuyết lưu lại. Cô Yên Nhi trong miệng vừa nói, nhưng không có chút nào muốn rời đi dáng vẻ. Nàng cặp mắt kia nhìn Đường Tu anh tuấn khuôn mặt, phảng phất tại của nàng trong thế giới chỉ còn lại có Đường Tu. Đường Tu nhìn hình dạng của nàng, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Bất quá cô Yên Nhi là bởi vì lo lắng cho mình mới chỉ có chạy tới, hắn cũng không tiện lập tức liền đuổi người, cho nên chỉ có thể nhìn hướng cô Tiểu Tuyết nói rằng, ngươi tới làm Trình Tuyết Mai bồi luyện, thẳng đến nàng mệt không bò dậy nổi mới thôi. Mặt khác, đợi lát nữa để cho nàng nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó bắt đầu chạy bộ. Nàng biết làm như thế nào kiên trì. Tốt, cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu. Đường Tu mang theo cô Yên Nhi đi tới Long Cung phi thuyền bên trong. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít cất giữ hoa quả. Khẽ cười nói, ăn chút trái cây, trong nháy mắt tán gẫu một chút. Ân ân, cô Yên Nhi không chút do dự tiếp nhận hoa quả. Theo một đoàn trong suốt nước trong ngưng tụ ở trước mặt nàng, nàng trực tiếp ở nước trong bên trong đem hoa quả rửa. Sau đó phất tay tản mất lơ lửng nước trong, cười híp mắt nói rằng, sư phụ cũng ăn cái apple. Trên hoang đảo, Trình Tuyết Mai biểu tình có chút phức tạp, nhìn Đường Tu cùng cô Yên Nhi rời đi bối ảnh. Tốt mấy lần muốn gọi hắn Đường Tu, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt xuống. Đối với Đường Tu, nàng càng ngày càng nhìn không thấu, cũng càng ngày càng cảm thấy thần bí. Ra tay đi, cô Tiểu Tuyết toát ra một nụ cười, bình tĩnh nhìn Trình Tuyết Mai nói rằng. Trình Tuyết Mai yên lặng gật đầu, theo hai cái bùn đất biến thành bùn long trong nháy mắt thoát ra, quấn chặt lấy cô Tiểu Tuyết chân trần. Bốn phương tám hướng bùn đất năng lượng, hình thành từng đảo bùn đất gai nhọn, hướng phía cô Tiểu Tuyết sao sao sao sao đi. Cùng lúc đó, Trình Tuyết Mai bước ra hướng phía cô Tiểu Tuyết đánh tới. Cái kia nhìn như nhẹ bỗng một quyền, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đáng tiếc, Trình Tuyết Mai tự nhận là kinh mấy phút nữa nghỉ ngơi, đã khôi phục một chút lực lượng, có thể đơn giản đả đảo trước mắt cô gái này. Nhưng kết quả lại lệnh khiến sắc mặt nàng đại biến. Cô Tiểu Tuyết hai chân run run, một cổ khí lãng trong nháy mắt từ nàng trên hai chân bắn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai cái bùn long liền bị chấn nát, mất đi ràng buộc tác dụng. mà bốn phương tám hướng sao sao sao sao mà đến bùn châm, cũng bị cô Tiểu Tuyết phất tay nát bấy. Ba, Trình Tuyết Mai nắm đấm, bị cô Tiểu Tuyết đơn giản nắm trong tay, theo nhẹ nhàng đẩy, Trình Tuyết Mai thân thể liền té lui hơn 10 thước, lảo đảo ổn định thân hình. Thật mạnh, Trình Tuyết Mai bị rung động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, niên kỷ còn giống như không bằng nàng lớn cô Tiểu Tuyết. Dĩ nhiên sở hữu thực lực cường đại như vậy, tuy là chính mình công kích lực độ chỉ có đỉnh phong thời khắc 6-7 thành, nhưng ở trong mắt đối phương, lại giống như là một loại trò đùa. Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói, tiếp tục a. Trình Tuyết Mai cắn răng, lần nữa động thủ. Mấy phút sau, Trình Tuyết Mai rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nhìn cả người không nhiễm một hạt bụi, liền bùn long đều không cho quần trắng bên trên lưu lại chút nào vết bẩn cô Tiểu Tuyết. Nàng xem như là hoàn toàn bị thuyết phục, dò hỏi, các ngươi tu tiên giả đều lợi hại như vậy sao? Ta cảm giác lực lượng của chính mình bạo tăng không chỉ mấy chục lần, lại ngay cả đường tu đều đánh không lại. Bây giờ cùng ngươi so sánh với, lại chênh lệch nhiều như vậy. Cô Tiểu Tuyết cười nhạt nói, kỳ thực thực lực của ngươi không yếu, chỉ là ngươi thật giống như không có biện pháp hoàn toàn vận dụng sức mạnh của bản thân. Sư gia nói qua, nghĩ biện pháp để cho ngươi trưởng khống sức mạnh của bản thân. Cho nên trong những ngày kế tiếp, ta có thể làm ngươi bồi luyện. Cảm ơn, Trình Tuyết Mai cảm kích nói. Cô Tiểu Tuyết cười nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ là ở chấp hành sư gia giao cho ta nhiệm vụ. Nếu như ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ hắn a. Đúng, tiếp đó, ta nên huấn luyện như thế nào ngươi? Trình Tuyết Mai thấy buồn cười, nói rằng, để cho ta nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Cô Tiểu Tuyết do dự một chút, gật đầu nói rằng, cái kia hãy nghỉ ngơi đi. Trình Tuyết Mai chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, tự tay từ y phục trong túi lấy ra tấm kia nhân thể mạch lạc ý đồ, bắt đầu chăm chú ký ức phía trên mỗi một cái kinh mạch, một cái huyệt vị. Ngươi đây là? Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi. Trình Tuyết Mai ngẩng đầu nói rằng, đường tu nói qua, nếu như ta có thể đem tấm này nhân thể mạch lạc ý đồ bên trên tất cả kinh mạch và huyệt vị tất cả đều nhớ kỹ, hắn có thể truyền thụ cho ta một bộ tu tiên công pháp. Cô Tiểu Tuyết chợt cười nói rằng, đã như vậy, vậy hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta, gia nhập vào các ngươi. Có ý tứ? Trình Tuyết Mai hiếu kỳ nói. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, lẽ nào sư gia không có nói cho ngươi biết, một ngày theo thầy ra nơi đây học được tu tiên công pháp là thuộc về chúng ta Bách Yến Tửu Lâu người. Trình Tuyết Mai lắc đầu nói rằng, không có. Cô Tiểu Tuyết cười nói, chưa nói cũng không còn sự tình, nói chung ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, về sau bối cảnh của ngươi, ngươi căn cơ chính là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu, không được phản bội, cũng phải phục tùng Bách Yến Tửu Lâu cao tầng mệnh lệnh. Đương nhiên, ở chúng ta Bách Yến Tửu Lâu, thân phận địa vị nhất tôn quý người chính là sư gia. Trình Tuyết Mai trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta phía trước là một gã cảnh sát, bây giờ là dị năng cục nhân, gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu sự tình, ta không có nghĩ qua, sợ rằng chúng ta dị năng cục lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Cô Tiểu Tuyết trên mặt toát ra vẻ khinh thường, đạm nhiên nói rằng, các ngươi dị năng cục người dám không đồng ý. Ở tới nơi này trên đường, chúng ta gặp các ngươi dị năng cục người, tuy là ta không biết cái kia họ Kép Đoan Mộc lão giả ở dị năng cục là thân phận gì, nhưng hắn sợ rằng đời này cũng không dám cùng Bách Yến Tửu Lâu là địch. Có ý tứ? Trình Tuyết Mai khó hiểu hỏi. Cô Tiểu Tuyết tự tiếu phi tiếu nói rằng, nếu như sư phụ nguyện ý, trong nháy mắt là có thể hủy diệt toàn bộ dị năng cục. Nếu như sư gia gật đầu, Dị năng cục sở có dị năng giả ở trong chốc lát sẽ gặp tan tành mây khói. Ngay vừa mới rồi, cái kia hơn 10 vị dị năng cục dị năng giả ở sư phụ ta trước mặt quỳ xuống, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.